Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2599, có thể xông lên đều là hảo hán. Chu Lập Đào cho người bệnh chế mặt tiêu độc, trích thuốc tê vật sau bắt đầu tiến hành khí quản cắt da thuật. Xương sụn giáp chạng xuống men theo tới đến gần trên chỗ lõm xương ức chỗ. Dọc theo gáy trước chính giữa tuyến cắt da da và tổ chức dưới da. Dùng mạch máu kẹp chặt dọc theo trung tuyến chia lìa xương ngực lưỡi cốt cơ tới ngực cốt giáp chạng. Cơ, bại lộ giáp chạng tuyến hạp bộ. Người bệnh giáp chạng tuyến hạp bộ qua chiều rộng. Trở ngại tầm mắt, Chu Lập Đào ở hắn xuống men theo hơi thêm điểm cách. Dùng nhỏ câu đem hạp bộ hướng lên dẫn dắt. Xác định khí quản sau đó, ở thứ ba khí quản vòng chỗ, dùng dao nhọn phiến từ hạ hướng lên hình cung cắt ra một cái khí quản vòng trước vách đá tạo thành. Khí quản trước vách đá múi, Chu Lập Đào theo cao thiếu kiệt cắt ra chỗ rách kéo dài. Cắm vào cắm ống khí quản, cấp cứu không có biện pháp mang hút đàm khí đi lên. Chu Lập Đào cố định cầm ống sau liền kêu người khiêng băng ca bắt chặt thời gian cầm người bệnh đưa. Xuống đi, Cao lão sư, ngài đi sao? Chu Lập Đào hỏi, đi liếc mắt nhìn đi. Cao thiếu kiệt cảm giác được mình miệng đầy mùi máu tanh. Còn không biết có cái gì không bệnh truyền nhiễm. Cấp cứu thời điểm không để ý tới những cái kia. Bây giờ nghĩ lại, Cao thiếu kiệt có chút sợ. Hắn đi theo cùng nhau lên thang máy, gặp cô gái cố gắng hô hấp, cắm ống khí quản bên trong có số ít bọt máu tử phun ra ngoài. Thật dài ra giọng, ông chủ chỉnh, lập tức lên xe cấp cứu 120, Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân báo cáo, chỉ là vào thang máy, tín hiệu tương đối không tốt, hình ảnh tạp đốn ở, đến lúc xe cấp cứu lên, tín hiệu mới thay đổi xong. Lão Cao, cực khổ, Trịnh Nhân vậy mặt trong hình hạ không ngừng động, hẳn là đang chạy về bệnh viện. Cao Thiếu Kiệt trong lòng hơi ấm. Lão Cao, không tệ à, liếc mắt nhìn người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tô Vân một bên lại gần nói. Cao Thiếu Kiệt cầm hình ảnh cho tâm điện giám hộ. Bên cạnh y tá đang dùng xe tải thua đè hấp dẫn cầm đường hô hấp bên trong dị vật cũng hút sạch sẽ. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Người bệnh thần kinh phản xạ như thế nào? Tô Vân hỏi. Chu Tổng ở đo lường. Cao Thiếu Kiệt nói. Lão Cao, nhanh chóng xúc miệng một chút. Người cái bộ dáng này nhìn tốt chật vật. Khoa bên trong nhiều ít cô gái nhỏ thích người, ngươi biết không? Có thể nhất định không thể để cho các nàng thấy được người cái này bức bộ dáng chật vật. Tô Vân vui vẻ cười to nói, Cao Thiếu Kiệt biết Tô Vân đang trêu ghẹo mình, khoa bên trong y tá nhỏ. Cái nào không phải Vân Ca Nhi? Vân Ca Nhi kêu, thanh âm cái đó ngọt. Mình nếu là có bệnh tiểu đường, nghe không được hai ngày liền có thể đồng chứng chua trúng độc. Muốn một chai nước muối sinh lý. Sau khi mở ra Cao Thiếu Kiệt bắt đầu xúc miệng. Cấp cứu thời điểm không có cảm giác gì. Một mực ở cưỡng bách mình dù sao cũng không muốn run rẩy. Nhất định phải tìm vị trí tốt. Không thể tổn thương đến giáp trạng tuyến. Hoàn toàn không ý thức được thông qua ống hút hút đến trong cổ họng rốt cuộc là cái gì. Bây giờ nghĩ lại, Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình trong miệng làm sao đều không thoải mái. Dùng tong xui. Nước muối lặp đi lặp lại xúc miệng liền mấy lần miệng còn luôn là cảm thấy khác thường vật cảm. Cao lão sư, ngài cấp cứu kịp thời. Hẳn không chuyện, Chu Lập Đào kiểm tra xong người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng thần. Kinh phản xạ sau nói, ta kia sẽ đoạt cứu. Hạ thang máy liền phát hiện nàng ở cửa thang máy cầu cứu tới. Ta lúc ấy cũng bối rối. Một cú điện thoại đánh liền cho ông chủ Trịnh. Cao Thiếu Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng nói. Ông chủ Trịnh video hướng dẫn cấp cứu. Không có gì cả. Trực tiếp cắt ra. Dùng ống hút đi ra hút. Ông chủ Trịnh phản ứng thật mau. Chu Lập Đào thở dài nói, như thế nhiều vật bài tiết, ta xem ngài phun ra ngoài tính, làm sao cũng có thể mấy chục ml. Vừa nghe đến ói cái từ này, Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình trong bụng rời sông lấp biển. Nói không khó chịu đó là giả, nhưng nếu là có nặng tới một lần cơ hội, Cao Thiếu Kiệt vẫn là sẽ làm như vậy, dù là ngày thường có nhiều hơn nữa kêu ca, mê mang, nghi hoặc, không cam lòng, gặp phải chuyện thời điểm trong xương đều sớm in dấu xuống trí nhớ sẽ khởi động hắn bắt đầu làm ra. Chính xác hành vi, máu dưỡng khí 100%, hẳn không có chuyện gì. Cao Thiếu Kiệt đem đề tài rẽ ra, tận lực để cho mình tinh thần phân tán một ít, vừa nghĩ tới vật bài tiết, hơi có chút nhỏ sạch sẽ Cao Thiếu Kiệt sẽ lại không tự chủ muốn ói. Ừ, vật bài tiết cứ như vậy nhiều, hút sạch sẽ là tốt, thật là kỳ quái, ở đâu ra như vậy nhiều vật bài tiết đâu. Nhìn là bọt màu trắng dạng vật chất, giống như là cấp tính bên phải yếu tim người bệnh như nhau. Chu Lập Đào giống như là đang cùng Cao Thiếu Kiệt nói chuyện phiếm, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn chưa thấy được cái gì. Cao Thiếu Kiệt cảm giác ngực bây giờ rời sông lấp biển sức lực càng ngày càng mạnh. Như vậy muốn ói cảm giác đã muốn không nhịn được. Phòng trọ cách bệnh viện rất gần. Đi tới cấp cứu lối đi, xe băng ca đã thủ đợi ở cửa, cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Cao Thiếu Kiệt theo xuống xe cấp cứu. Lão Cao, cực khổ, Trịnh Nhân vỗ Cao Thiếu Kiệt bả vai nói. Gặp ông chủ Trịnh hơn nửa đêm chạy tới, Cao Thiếu Kiệt cảm thấy có chút ngại quá. Nói liên tu, ông chủ Trịnh, ngại quá, ta chưa làm qua khí quản cắt ra. Lần này, làm quá miễn cưỡng, không có sao, ngươi làm đã rất khá. Loại tình huống đó có thể cấp cứu thành công, chính là hoàn mỹ biểu hiện. Trịnh Nhân mỉm cười nói, vô cùng khoan hậu chững chạc. Ngày thường xem ngài làm thật là bất giác cái gì, mình làm thời điểm quá khẩn trương. Cao Thiếu Kiệt thở dài nói, lão Cao, thật cơ trí à, biết gọi điện thoại. Tô Vân cười đưa tới một chai nước lọc, nắp đã vặn mở. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười đáp lại, lại xúc miệng liền mấy lần miệng, sau đó rửa mặt, lúc ấy bị dọa sợ. Cao Thiếu Kiệt thản nói, thật là bị dọa sợ, chân đều là mềm. Vừa nói, ba người đi vào khoa cấp cứu trong hành lang. Trịnh Nhân mới vừa nhìn một cái người bệnh hệ thống mặt bàn, xác định không có chuyện gì, cũng là rất nghi ngờ. Tại sao người bệnh sẽ trong lúc bất chợt xuất hiện nghẹt thở? Bất quá những cái kia cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân cầm Chu Lập Đào gọi qua, để cho hắn cho người bệnh tra toàn bộ bệnh truyền nhiễm. Ết, bệnh giang mai, ất bính gan, đợi một chút, một loạt bệnh truyền nhiễm học kiểm tra. Lão Cao, thấy được người bệnh thời điểm không kinh sợ chính là cái này được. Tô Vân an ủi Cao Thiếu Kiệt, thiếu chút nữa thì kinh sợ. Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói, lúc ấy không muốn gì hết liền xông lên, nhưng mà cầm đao phải làm khí quản cắt ra thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Nếu là xuống một đao, chuyện này liền cùng ta có quan hệ. Lúc ấy đèn kéo quân như nhau suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không có biện pháp. Trịnh Nhân biết Cao Thiếu Kiệt nói đều là nói thật, nhất là lúc ăn cơm, xem hắn diễn cảm có chút không đúng. Biết đây là lão bác sĩ thiên nhân giao chiến, gặp phải những chuyện này mà có thể tuân thủ nghiêm ngặt sơ lòng người đều là đáng tôn kính. Bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng đều không thoải mái, muốn ói. Cao Thiếu Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Trịnh Nhân mỉm cười đổi chủ đề, lão Cao, chủ nhiệm Chu tìm ngươi có chuyện gì? Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, trong lòng suy nghĩ có phải hay không Chu Xuân Dũng đã cùng ông chủ Trịnh thương lượng xong. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy có khả năng cũng không lớn. Nhưng ông chủ Trịnh là làm sao biết? Lão Cao, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân cười nói, Chu Xuân Dũng có phải hay không tìm ngươi đi bọn họ khoa?